Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, hiếm thấy người lớn rời rạc gan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, các ngươi nhanh. Ở chỗ này và bác sĩ nói chuyện phiếm, có hay không điểm công đức? Quan hệ tốt tan việc liền quán rượu trò chuyện. Ở nơi này kéo cái gì? Trịnh Nhân hất tay cầm đạo đức gông xiềng ném tới thân nhân người bệnh trên. Mình, bọn họ ngẩn ra. Vậy tỉnh táo lại, người bệnh bụng đau dữ rồi. Đang CT vậy mặt khó chịu đây. Đang bởi vì là như vậy. Một cái CT không đủ. Còn muốn làm tiếp hai cái. Liền đưa tới bọn họ bất mãn. Loại này ồn ào là vô ý thức, thuộc về thỉnh thoảng phát tính chuyện kiện, bị người hống hai giọng, vậy cổ lửa giận, dũng khí biến mất, cả người vậy liền tĩnh táo lại, cộng thêm Chu Lập đào nóng này rất tốt. Không ngừng giải thích, bọn họ vội vàng và cấp cứu ngoại khoa bác sĩ chui vào trong nhà bên trong đi mở tờ đơn. Chu Lập đào lau mồ hôi một cái, hướng Trịnh Nhân xử một cái ánh mắt. Phải dẫn Trịnh Nhân vào máy chủ phòng trực, nhưng mà Trịnh Nhân không đi. Hắn trực tiếp đi tới cấp cứu ngoại khoa Trần cửa phòng. Luôn miệng thúc giục, bác sĩ như bay giấy tính tiền tử. Thân nhân người bệnh chạy chậm chậm rời đi. Tô Vân gặp thân nhân người bệnh bóng người biến mất. Đi vào cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh, giơ lên ngón cái, khen, lão bản, biểu diễn kỹ xảo không tệ. Tương đương khen, Trịnh Nhân cười một tiếng. Đi, đi Chu tổng phòng trực nói đi. Đây nếu là thân nhân người bệnh có chuyện gì quay đầu trở về. Sợ là sự việc sẽ lớn hơn. Đối với loại này không tính là chữa bệnh tranh chấp nhỏ va chạm mà nói. Trịnh Nhân kinh nghiệm phong phú. Dẫu sao là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Những thứ này gió nhẹ nhỏ sóng thấy cũng nhiều. Đi tới Chu Lập đào phòng trực. Trịnh Nhân lúc này mới hoàn toàn buông lỏng, cười ha hả ngồi ở trên ghế. Chu Tổng, ngươi lên đi oán hận hắn à? Tô Vân trực tiếp ngồi vào trên giường. Cười ha hả nói, nào dám à? Chu Lập đào mặt mày ủ rột nói trước. Hắn biết Tô Vân là nói đùa, nhưng cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Mọi người đều là bác sĩ, biết mới vừa đề tài lúng túng. Đều có ý thức nói mới chuyện. Chu Tổng, người bệnh tình huống gì? Tô Vân hỏi, rời rạc gan. Vậy đều là nhi đồng thời kỳ phát hiện. Người bệnh làm sao kéo đến bây giờ đâu? Người bệnh lúc tới hỏi qua bệnh án. Nghe nói là từ 5-6 tuổi liền bắt đầu có gián đoạn bụng đau đớn. Nhưng một lát liền tốt. Chu Lập Đào nói, trong nhà cũng không để ý. Cho rằng là cô gái nhỏ thân thể hư. Sau đó người bệnh cũng chỉ thói quen. Mỗi lần đau thời điểm, phía bên phải nằm vị, liền sẽ hơi khá một chút. Phía bên phải, đây là dựa vào tư thế cơ thể cầm lá gan còn nạp tiết tấu à, kém không nhiều. Mỗi lần đau bụng, cũng sẽ phát hiện có cái bao khối. Lấy tay đẩy một chút còn có thể động. Chu Lập Đào nói, cái này... Trịnh Nhân có chút không thể làm gì. Người bệnh vậy thật là tâm tư lớn. Trên bụng cũng phát hiện lớn như vậy một cái bao khối. Lại vẫn không tới bệnh viện kiểm tra. Không đúng. Hẳn là. Trịnh Nhân suy nghĩ. Tô Vân đã hỏi. Người bệnh không tới bệnh viện kiểm tra qua sao? Nói là điều tra hai lần. Đều là bụng đau đớn chậm tách ra sau nhớ tới liền tra một chút. Cũng không có chuyện gì. Cuối cùng người bệnh cũng chỉ dần dần cầm chuyện này quên mất. Quên mất, quên mất. Người bệnh lần này đau thời gian dài. Phía bên phải nằm vị vậy không chuyển biến tốt. Bụng trên bộ bao khối đặc biệt lớn. Cộng thêm chán ghét nôn mửa. Đau đớn kịch liệt. Cho nên liền sợ. Kêu 120 xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Lại tới sau ta sờ một chút. Người bệnh bụng không có chạm đau. Có thể mò tới một cái từ bên phải hướng bên trái di động bao khối. Người lúc ấy cân nhắc cái gì? Tới, Tô Vân hỏi, không làm kiểm tra, ta có thể cân nhắc gì? Chu Lập Đào cười một tiếng, nhưng phó tỷ, lá gan bất thường các loại vẫn là suy nghĩ qua, ruột tắc nghẽn có nặng hay không? Trịnh Nhân hỏi, ta nghe, còn có thể nghe được ruột minh âm, chính là hơi yếu một ít, mỗi phút đại khái một lần chừng. Chu Lập Đào kiểm tra thân thể rất cặn kẽ, không thể chỉ trích, được à, vậy thì xem tấm phim, trực tiếp đưa ngoại khoa đi. Trịnh Nhân cười nói, thành niên rời rạc gan, thật là rất ít gặp. Năm 1897 Terrier và Ovary lần đầu đưa tin. Từ đó về sau căn bản không có dáng dấp giống như tổng kết. Liền ngay cả một án đưa tin cũng thiếu. Ừ, chỉ cần lấy đứa nhỏ làm chủ. 5 tuổi trở xuống, Tô Vân bổ sung một câu. Chu Lập Đào biết trước mắt cái này hai vị nghe nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng người ta cũng là lần đầu tiên thấy được. Cái gì là bản lãnh? Đây chính là bản lãnh. Trong sách vở đồ nhìn có thể nhớ. Đây là trí nhớ tốt. Nhưng mà tại gần giường bên trong. Có thể dùng lên. Giống như là gặp qua nhiều ít ca tựa như. Đây chính là lớn bản lãnh. Có một số việc mà. Có vài người. Không phục không được. Trịnh Nhân cho Lương tiến sĩ đi một cú điện thoại. Vậy mặt nói kiểm tra đã mau làm xong. Hơn nữa bên trái tư thế cơ thể phim đã truyền. Mở máy vi tính ra. Điều ra người bệnh hình ảnh tư liệu. Có thể gặp kết ruột do gan sau kẻ hở tiến vào lá gan cùng cách cơ bây giờ. Hình ảnh tương đương điển hình. Mà lá gan rời rạc khoảng cách cùng nằm ngang vị phim so sánh. Hướng bên trái rời rạc liền ước chừng có 10 cm. Đây chính là người bệnh tự tố có thể sờ được bao khối từ đâu tới. Cũng là ruột tắc nghẽn từ đâu tới. Chưa có hoàn toàn lấp kín. Cũng không có vặn hẹp. Hoại tử, người bệnh bệnh tình thuộc về có thể khống chế giai đoạn. Nhìn xong phim sau đó. Phía bên phải nằm vị phim mặc truyền ra. Đổi tư thế cơ thể sau đó. Có thể thấy được lá gan vị trí di động rất rõ ràng. Trực tiếp về đến nguyên thủy vị trí. Nhưng đường ruột bị đè. Hơn nữa phim có chút giả ảnh. Đoán chừng là người bệnh bởi vì ruột tắc nghẽn nguyên nhân. Phía bên phải nằm vị thời điểm đau đớn rõ ràng. Có sao động. Phải đưa ngoại khoa chuẩn bị cấp cứu giải phẫu đi. Trịnh Nhân cầm hình ảnh tư liệu tát. Đưa gan mật. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, cười nói, người Vân Ca Nhi nói, đưa gan mật, kêu dạ dày ruột cùng tiến lên đài, trước dạ dày ruột làm đường ruột phục vị, sau đó gan mật cố định lá gan, đừng để cho ta gánh nổi. Tô Vân nói, đều là ngươi nói, dày vò người chuyện, ta cho tới bây giờ không làm, bệnh này thật ra thì rất đơn giản, chỉ là mọi người không gặp qua. Đều có chút hàm hồ mà thôi. Căn nguyên tại lá gan dây chằng qua dài, yếu kém, thiếu không cùng trưởng thành dị thường khiến cho lá gan không thể cố định. Làm người bệnh đứng thẳng lúc lá gan rời xuống. Gan cách kẻ hở tăng chiều rộng, kết ruột khảm nhập trong đó phát sinh tắc nghẽn. Sau đó sinh ra đau đớn tăng thêm, chán ghét, nôn mửa cùng một loạt lâm sàng triệu chứng. Chu Tổng, để cho ngoại khoa bác sĩ đi theo đi. Trịnh Nhân dặn dò một câu. Đừng trên đường xảy ra chuyện gì mà. Được. Chu Lập Đào đi ra trực chế. Cầm đang kiểm tra thân thể bác sĩ ngoại khoa gọi ra. Dặn dò mấy câu. Sau đó, Chu Lập Đào đi vào ngoại khoa phòng cấp cứu. Tới xử lý trước đang làm kiểm tra người bệnh. Trịnh Nhân mang mỉm cười. Theo Chu Lập Đào đi ra. Hắn đi ngoại khoa phòng khám bệnh liếc một cái, lập tức dừng lại, lão bản, Tô Vân lại phía sau đi theo. Không nghĩ tới hắn bỗng nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào Trịnh Nhân sau lưng. Trịnh Nhân không lên tiếng, vội vàng lại chạy về Chu Lập Đào phòng trực, nắm lên một kiện quần áo trắng phủ thêm. Người nháo cái gì chứng bệnh thần kinh? Tô Vân đứng ở cửa hỏi hắn. Để cho Chu Tổng chuẩn bị axit nitric cam dầu, nhỏ tiếng một chút,